Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3143, át chủ bài ra hết. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mảnh đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền đến. Trong phương viên vạn dặm, bị đồ thần đao một đao chém bằng. Dưới một đao này, liền xem như Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch, đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ thất hai tay gắt gao nắm chặt đồ thần đao, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Có thể đồ thần đao chậm rãi giơ lên, đối với bốn phía từng đao đánh xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ thất, Lý Cửu Ca hô. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, trước đó đồ thần đao uy lực không có bày ra, khi đó chính là hổ thất đang thao túng đồ thần đao, mà bây giờ đồ thần đao phong mang lấy hiện. Hiện tại chính là đao tại khống người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán chừng lấy hổ thất thực lực hôm nay, là không cách nào khống chế đồ thần đao. Lam Ngọc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, người tốt nhất nghĩ biện pháp giúp đỡ hổ thất. Bởi vì ta trước đó tại Lam Thị Nhất Tộc Bí Điển bên trong thấy qua đồ thần đao giới thiệu. Cây đao này, mặc dù có diệt tiên đồ thần chi lực, nhưng ở trên man cổ đại lục, hắn còn có một cái khác xưng hô, gọi là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gọi là, đao điên, tay cầm đồ thần đao võ giả. Một khi thi triển đao pháp bắt đầu, nếu là càng lún càng sâu lời nói, liền sẽ bị đao tính chất khống chế. Biến thành một cái lãnh huyết vô tình, lưu tình không nhận giết người cuồng ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tại man cổ đại lục tuế nguyệt phía trên, có không ít võ giả đều chiếm được qua đồ thần đao, nhưng cuối cùng bọn hắn kết cục đều là quá bi thảm. Có người trở thành man cổ đại lục phía trên xú danh chiêu lấy giết người cuồng ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người bị đao khống chế, thất thủ giết mình tình cảm chân thành thân bằng, người yêu dòng dõi, cuối cùng tình ngộ thời điểm, hối tiếc không kịp, đều rút đao tự vẫn rồi. Cho nên, đây là một cái đao điên, nếu là khống chế được nổi, vậy liền còn tốt, nếu là khống chế không nổi, hổ thất tránh không được lại phải đạp vào những người kia theo gót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm nhìn về phía hổ thất bây giờ khống chế không nổi đồ thần đao, lúc này lo lắng nói ra, lại còn có phe này bí văn. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đã được nghe nói, cho nên hậu thế võ giả mới có thể đem đồ thần đao phong ấn, nhường hắn quanh năm không gặp phong mang, có thể coi là muốn ngăn cản hổ thất, nhưng cũng không phải hiện tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta bây giờ có thể không có cách nào phân tâm đi giúp hổ thất khống chế đồ thần đao. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía, lạnh giọng nói ra, Lý Cửu Ca nói không sai. Ta phải mau chóng kết thúc một trận chiến này, sau đó mới có thể lắng lại những này náo động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn bắt đầu, từ trong túi chữ vật sờ mó, một cây màu đen đại kỳ xuất hiện trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luyện hồn kỳ, vô biên địa ngục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đem luyện hồn kỳ cắm trên mặt đất, lúc này vô số hắc hồn từ trong đó bay lượn mà ra, dạo chơi tại bốn phía, tại cái này chút hắc hồn bên trong, mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều ngân hồn bay lượn mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì? Thật cổ quái hồn phách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là luyện hồn tông luyện hồn kỳ. Không có khả năng, luyện hồn tông đều đã hủy diệt nhiều năm như vậy. Làm sao có thể còn có luyện hồn kỳ tồn tại ở trên thế giới này? Vây công Lâm Bạch bọn người mà đến vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao kinh hô lên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai tay kết động thủ quyết, khống chế luyện hồn kỳ bên trong hắc hồn bay lượn mà ra, đánh úp về phía chung quanh. Đồng thời, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía luyện hồn kỳ bên trong luyện hồn trong không gian, lạnh giọng nói ra, hoặc là hủy diệt, hoặc là phục tùng, thời gian lâu như vậy, người có thể từng muốn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía luyện hồn không gian bên trong. Làm Lâm Bạch lời nói vừa dứt một sát na kia, luyện hồn kỳ bên trong bạch kim sắc hồn phách chậm rãi tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một luồng vương giả khí tức quanh quẩn mà ra. Bạch kim sắc kim hồn, người sở hữu chuẩn đạo cảnh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp nhoáng này, cái kia kim hồn chậm rãi bay về phía trước cướp mà đến. Đi ra luyện hồn không gian. Khi hắn xuất hiện ở trên luyện hồn kỳ thời điểm, một luồng chuẩn đạo cảnh lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là kim hồn, luyện hồn kỳ bên trong kim hồn, hơn nữa còn là chuẩn đạo cảnh kim hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao kinh hô lên. Cái kia một tôn kim hồn đi sau khi đi ra, Lâm Bạch lạnh lùng nói ra, giết bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kim hồn gào thét một tiếng, bay về phía trước vút đi. Sắc bén vô song móng vuốt hướng phía trước tàn nhẫn xé rách mà đi, đem một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả trực tiếp diệt sát, mà đổi thành bên ngoài một chảo đánh tới, đem một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả trực tiếp đem trái tim móc ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuẩn đạo cảnh kim hồn hiện thế, lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem độc thần gia tộc cường giả đánh cho liên tục bại lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu mạng a, không muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nương theo lấy kim hồn đi ra, càng là còn có đến hàng vạn mà tính hắc hồn. Những này hắc hồn không ngừng đổ sát lấy chung quanh độc thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà kim hồn thì là điên cuồng đổ sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Ngọc Nho trông thấy một màn này, lạnh giọng nói ra, luyện hồn tông luyện hồn kỳ, hơn nữa còn có chuẩn đạo cảnh kim hồn. Đây chính là ngươi dám xông vào độc thần gia tộc át chủ bài sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuẩn đạo cảnh kim hồn, đích thực cường đại, Nhưng ngươi muốn bằng vào vật này dung chuyển độc thần gia tộc. Ngươi cũng không tránh khỏi quá đem độc thần gia tộc xem thường đi. Ngọc Nho nổi giận gầm lên một tiếng. Tiến lên một bước bước ra. Lực lượng cường đại lập tức dung chuyển bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ trên thân của Ngọc Nho. Lập tức khuếch tán mà ra một luồng chuẩn đạo cảnh thực lực. Chỉ là hồn phách. Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngọc Nho gầm thét. Lực lượng khổng lồ đánh rơi xuống xuống. Cho ta trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ầm ầm. Chuẩn đạo cảnh thực lực từ trên thân của Ngọc Nho tản ra. Trực tiếp đem đổ sát vấn đỉnh cảnh võ giả kim hồn đánh cho hồn thân thể chấn động. Kém chút trực tiếp băng liệt mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim hồn hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Nho. Lộ ra sợ hãi gào thét. Gia chủ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quá tốt rồi. Gia chủ xuất thủ. Chấm. Có gia chủ vị chuẩn đạo cảnh này cường giả xuất thủ. Coi như Lâm Bạch người sở hữu kim hồn. Cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Độc thần gia tộc các trưởng lão. Nhao nhao kinh hỉ nói. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, ta thi triển phong thiên bí pháp hiệp trợ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch ngăn lại Lam Ngọc Tâm. Lắc đầu nói ra. Ngươi cùng Ngọc Nho tu vi chênh lệch nhiều lắm. Liền xem như thi triển phong thiên bí pháp. Cũng không có khả năng phong được hắn. Lam Ngọc Tâm thất hồn lạc phách nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch tầm mắt đê mê. Lắc đầu nói ra. Nguyên bản ta còn tưởng rằng không cần mời bọn họ xuất thủ. Thế nhưng là bây giờ xem ra. Tựa hồ không mời bọn hắn. Cũng không được. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật. Lấy ra một cái thanh lục hồ lô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lam Ngọc Tâm nhìn lên. Kinh ngạc nói. Đây không phải ngươi ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Đoạt được danh hiệu đệ nhất thời điểm. Nguyên Tổ Tượng Thần ban cho ngươi bảo vật sao? Ngươi nghiên cứu ra cái này huyền bí trong đó rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có. Lam Ngọc Tâm hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào dùng đến hồ lô đối kháng độc thần gia tộc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thanh lục hồ lô mặc dù ta không có nghiên cứu minh bạch. Nhưng là cái này trong hồ lô đồ vật. Ta đến là có thể mượn dùng một cái. Thứ gì? Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Một đám bị nguyên rủa người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.